Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, Bái Sơn. Diêu Mộng Chí Tôn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt bình tĩnh, không có khinh thường, cũng không có mỉa mai, càng không có lửa giận, hắn cứ như vậy chằm chằm vào Thanh Lâm. Hồi lâu sau, lúc này mới rời ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Không cần." Thanh Lâm trầm mặc, thẳng tắp đứng lên, "Hừ, cái kia Cửu Phách gặp Thanh Lâm cái này không lạnh không nhạt bộ dáng." Lại là hừ lạnh một tiếng, Thanh Ngưng đợi trong lòng người có nộ, nhưng lại trở ngại Thanh Lâm ý bảo, cuối cùng nhất còn không có mở miệng. Ngày tiếp theo đối với Diêu Mộng Chí Tôn, các nàng cũng không có hảo cảm gì, dùng cái kia Cửu Phách tu vi. Hẳn là một loại trung cấp thôn xóm, thậm chí cao cấp thôn xóm người, bởi vì hắn là cái thứ nhất nhận ra Diêu Mộng Chí Tôn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Diêu Mộng Chí Tôn quản hạt phía dưới. Diêu Mộng Chí Tôn cái loại này lạnh nhạt ngữ khí, thật sự là làm cho các nàng không quen nhìn. Thì ra là Thanh Lâm muốn ẩn nhẫn, bằng không mà nói, chỉ bằng Diêu Mộng Chí Tôn cũng có tư cách lại để cho Thanh Lâm cho hắn hành lễ. Thằng này, chấm ngoặc kép, Yêu Thiên trong nội tâm cười khổ. Dùng Thanh Lâm cái loại này ai đều không cho tính cách. Theo tiến vào cấp 2 bản đồ bắt đầu, tự ẩn nhẫn cho tới bây giờ, thật sự là có chút không dễ. Yêu Thiên không thể không bội phục. Chúng ta đi trước a, Thanh Lâm nói ra, ba người đều là nhẹ gật đầu. Cùng Thanh Lâm cùng một chỗ, đã đi ra Tinh Tinh Sơn, thật sự là đáng giận. Vừa ly khai Tinh Tinh Sơn, Thanh Ngưng là được tức giận mà nói, cái gì đó a, cẩu mắt xem người thấp, phụ thân sao không trực tiếp ra tay đưa bọn chúng giết đi được rồi. Thanh Lâm lắc đầu cười nói, nơi này là cấp 2 bản đồ, không phải Đông Thắng Tinh. Chúng ta còn không có thăm dò nơi đây thế lực phân chia cùng với cường giả cấp bậc. Không thể làm ẩu. Ừ, Quý Hiển Linh cũng là gật đầu. Nói, này thế lực phân chia cực kỳ rậm rạp. Cấp thấp thôn xóm phía trên có trung cấp thôn xóm. Trung cấp thôn xóm phía trên còn có cao cấp thôn xóm. Mấu chốt những thế lực này tầm đó đều là chặt chẽ tương liên. Cái kia Cửu Phách có lẽ tự là Diêu Mộng Chí Tôn chỗ thành trấn cấp dưới thôn xóm. Cha người có thể giết Cửu Phách, có thể giết Diêu Mộng Chí Tôn, nhưng khẳng định cũng sẽ biết dẫn xuất Diêu Mộng đến tôn thượng mặt người. Cho nên hay là trước nhịn một chút a, trung quy mà nói, hay là thực lực không đủ. Yêu Thiên rất nhanh quyền đầu, Thanh Lâm lườm Yêu Thiên một mắt, cười nói: "Ngươi nếu có thể đạt được cái này Tinh Tinh Sơn chính giữa bảo vật, nói không chừng thực lực là đủ rồi. Muốn đạt được, nào có như vậy dễ dàng." Yêu Thiên nói, liền Chí Tôn đều dẫn ra, không nói trước cái kia Tinh Tinh Sơn chính giữa nguy cơ. Tự nói những này Chí Tôn, liền không phải chúng ta có thể chống lại. Ít nhất, chúng ta đã biết cái này Tinh Tinh Sơn chính giữa có bảo vật. Không phải sao? Thanh Lâm nói, người chỗ đó có la bàn, có thể dò xét bảo vật chỗ. Nếu ta đám bọn họ có cơ hội tiến vào Tinh Tinh Sơn, cũng không phải là không thể đạt được. Cái này Tinh Tinh Sơn chính là đột phát tình huống. Ai đều không ngờ rằng, chúng ta bây giờ, đợi chính là một cái cơ hội. Ngoặc kép, trở lại thôn xóm về sau, Thanh Lâm còn không có tiến vào cỏ tranh phòng. Hàn Bàn Tử liền không kịp thở từ đằng xa chạy tới. Thủ lĩnh, người trước chớ vào đi, ta có chuyện muốn nói. Hàn Bàn Tử la lớn, Thanh Lâm cảm thấy người này có chút khôi hài. Rõ ràng là một kiếp chân đế, khả dĩ phi hành, lại hết lần này tới lần khác muốn tại đây mập mạp dưới thân thể chạy tới. Nói đi, Thanh Lâm nói. Tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, Lạc Hoa thôn thủ lĩnh phái người đến đưa tin, nói là lưỡng ngày sau, Lạc Hoa thôn thủ lĩnh sẽ đến Bái Sơn. Hàn Bàn Tử nói, Bái Sơn, Thanh Lâm lắc đầu, nói cho hắn biết, ta không có thời gian. Hàn Bàn Tử khẽ giật mình, nói, thủ lĩnh, cái kia Lạc Hoa thôn thủ lĩnh Đào Giã, cũng là như Hồ Ninh đồng dạng tu vi, đều là tám kiếp chân đế, dùng thực lực của ngươi cùng hắn một trận chiến, cũng không nhất định sẽ thua à. Thanh Lâm là không có hứng thú ứng phó bực này Bái Sơn sự tình. Hàn Bàn Tử lại trở thành Thanh Lâm không dám ứng chiến. Hắn hy vọng Thanh Lâm ứng chiến là vì như cái kia Đào Giã thất bại. Như vậy Lạc Hoa thôn sẽ gặp dung nhập đến Thanh Lâm hiện tại chỗ thôn xóm. Thì ra là Phong Lâm thôn chính giữa. Hai cái thôn xóm dung hợp. Thế lực khá lớn. Như Thanh Lâm có thể dung hợp 10 cái cấp thấp thôn xóm. Cái kia Phong Lâm thôn sẽ gặp nhảy lên thành là trung cấp thôn xóm. Đối với cái này chút ít thôn xóm, Tinh Không Liên Minh mỗi một năm đều hạ phát một ít tu luyện tài nguyên. Nhưng là hạ phát bao nhiêu? Muốn căn cứ thôn xóm cấp bậc mà định ra. Ví dụ như cấp thấp thôn xóm, Tinh Không Liên Minh hàng năm chỉ biết hạ phát 10 vạn một màu tinh tinh. Có thể trung cấp thôn xóm nhưng lại hội hàng năm hạ phát một khối hai màu tinh tinh. Trọn vẹn gấp 10 lần chênh lệch. Hàn Bàn Tử tự nhiên là hy vọng Thanh Lâm có thể xuất chiến. Thanh Lâm thực lực, lúc trước hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn đến đây này. Thủ lĩnh, nếu là có thể đủ dung hợp hai cái thôn xóm tài nguyên cũng sẽ biết nhiều hơn rất nhiều. Đây là chuyện tốt con a. Hàn Bàn Tử tận tình khuyên bảo khích lệ lấy, Thanh Lâm nhưng lại thủ trưởng vung lên, từ chối đã thành, thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm liền tiến nhập cỏ tranh phòng. Thủ lĩnh, nếu là chúng ta bây giờ trở về tuyệt cái kia Lạc Hoa thôn nhất định sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Cả, trước khi bọn hắn liền xem thường chúng ta thôn xóm, thường xuyên sẽ phát sinh ma sát. Cùng chúng ta cướp đoạt tu luyện tài nguyên sự tình. Hàn Bàn Tử vội la lên. Trước kia chúng ta thôn xóm diện tích, thế nhưng mà chừng 1.500 ở bên trong. Nhưng là bị Lạc Hoa thôn cho ngạnh xanh xanh đoạt đi 500 dặm. Chỉ còn lại có 1.000 dặm. Lúc này đây, Lạc Hoa thôn là muốn đem chúng ta thôn xóm cho trực tiếp nuốt a hát. Nếu là người không xuất ra chiến, ngày sau gặp lại đến Lạc Hoa thôn người, thôn chúng ta ở bên trong tu sĩ đều không ngẩng đầu được lên. Chuyện đó có chút khích tướng vị đạo, bất quá Hàn Bàn Tử cũng không có nói dối. Hồ Ninh tuy nói cùng cái kia Lạc Hoa thôn thủ lĩnh Đào Giã cảnh giới tương đương, nhưng thực lực hay là kém rất nhiều. Tại Hồ Ninh thống lĩnh phía dưới, Phong Lâm thôn có thể nói là bị Lạc Hoa thôn bức cho được đã không có cái gì đường lui. Thường xuyên sẽ có Phong Lâm thôn người bị Lạc Hoa thôn tu sĩ đánh chết. Như giờ này khắc này, thủ lĩnh còn không ra mặt, sao còn muốn thủ lĩnh làm cái gì? Thủ lĩnh, nếu là ngươi không ứng chiến, đãi tin tức truyền quay lại Lạc Hoa thôn về sau, Lạc Hoa thôn tất nhiên sẽ trắng trợn tuyên dương. Đến lúc đó, mặt mũi của người cũng không nên đặt a hát. Thủ lĩnh, Hàn Bàn Tử lại đang mau bên ngoài nhà cỏ nói trong chốc lát. Thanh Lâm nhưng lại phảng phất ngủ rồi. Căn bản cũng không có thanh âm truyền ra. Ai, chấm ngoặc kép, cuối cùng nhất, Hàn Bàn Tử lắc đầu, thở dài một tiếng, ý định rời đi. Nhưng vào thời khắc này, một đạo mang theo khiêu khích chi âm lời nói bỗng nhiên truyền tới. Hừ, trước khi còn thịnh truyền Phong Lâm thôn tân tấn thủ lĩnh đến cỡ nào cường đại, như ta thấy, cũng không gì hơn cái này đi. Được nghe lời ấy, Hàn Bàn Tử sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lại. Hướng cái kia đi tới bóng người quát, Trương Khẳng, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Thủ lĩnh chỉ là không muốn ứng chiến mà thôi. Thật sao? Bóng người này là một gã mọc ra một trương con lừa mặt. Hắn xấu vô cùng tuổi trẻ chi nhân, chỉ dựa vào cái này người tướng mạo, cho người nhìn thấy đầu tiên cảm giác tựu không có gì ấn tượng tốt. Không nghĩ ứng chiến, ta xem hắn là không dám ứng chiến a. Trương Khẳng cười lạnh nói, thủ lĩnh trước khi thế nhưng mà nói, Nhược Phong Lâm thôn thủ lĩnh không dám ứng chiến cũng không phải không được. Nhưng nhất định phải hàng năm hướng Lạc Hoa thôn giao nạp 5 vạn một màu tinh tinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.